Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 200, một trường vỗ bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của nhạc gia, Tiêu Trần tin tưởng Tiêu Anh Tuyết đủ giải quyết. Một mình hắn đi tới Long Ngâm Các. Long Ngâm Các tại Long Thành rất nổi danh, cho nên cũng không khó tìm. Tiêu Trần đi tới lối vào, Long Ngâm Các đang chuẩn bị tiến nhập, lại bị hai tên thiếu nữ trẻ tuổi ngăn cản. Công tử, hôm nay chúng ta đóng cửa, mời tối mai lại đến. Tướng mạo hai thiếu nữ rất xinh đẹp thanh tú, hơn nữa hiển nhiên luyện võ từ nhỏ, có đến tu vi nội tình không tầm thường, chỉ có điều đối đãi với người bình thường thì không hiện ra mà thôi. Ta tìm người, Tiêu Trần hướng về phía hai nữ nhàn nhạt nói, hắn tốn nhiều công phu như vậy mới có tin tức Hoàng Phủ Minh, hôm nay lại cố ý chạy Long Thành tìm đến Hoàng Phủ Minh, làm sao có thể bởi vì một câu. Đóng cửa, liền quay đầu trở về, thật xin lỗi. Tìm người cũng phải ngày mai lại đến. Hai thiếu nữ rất tính toán, sống chết không để cho Tiêu Trần tiến vào. Tiêu Trần không muốn cùng các nàng nói nhảm, bước ra một bước về phía trước. Hai thiếu nữ thấy vậy, thần sắc hơi giận dữ, liền đưa tay đi chặn Tiêu Trần lại theo bản năng. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần thân như ma quỷ ảnh, vượt qua, các nàng đưa tay là bắt vào khoảng không. Làm sao có thể, hai thiếu nữ đều kinh sợ. Nhưng dù sao cũng huấn luyện nghiêm chỉnh, vội vã trở lại Long Ngâm Các, truy đuổi Tiêu Trần. Công tử, xin đứng lại, không thì đừng trách chúng ta vô lễ. Tiêu Trần bịt tai không nghe, thần thức đã liếc ra ngoài. Rất nhanh, chân mày hắn liền hơi hơi trầm xuống một cái. Hoàng Phủ Minh là một trong sáu gã chân võ cảnh đại tông sư hiện thời. Nếu mà hắn tại Long Ngâm Các, Tiêu Trần tự tin thần thức của mình lập tức có thể tìm ra hắn. Nhưng rất hiển nhiên. Bên trong Long Ngâm Các cũng không có khí tức Hoàng Phủ Minh. Ít nhất, tạm thời vắng mặt tại đây. Người quá cản rỡ, Long Ngâm Các há lại là địa phương ngươi có thể dương oai, không thể không giáo huấn ngươi một trận. Hai tên thiếu nữ đuổi theo đến, đã nổi giận, liền chuẩn bị động thủ đối với Tiêu Trần. Dừng tay, lúc này, một đạo tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng vang dội, ngăn cản hai nữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ tử váy đầm dài tao nhã chậm rãi đi ra. Ở sau thân thể nàng, còn một tên thanh niên áo trắng anh tuấn bất phàm đi theo. Tiểu thư, hai thiếu nữ đều khẽ khom người, thi lễ một cái. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử váy dài trầm giọng hỏi. Tiểu thư, chúng ta vừa mới chuẩn bị đóng cửa, người này cố ý xông vào, cực kỳ vô lễ. Thiếu nữ chỉ đến Tiêu Trần nói, xông vào. Ánh mắt nữ tử đầm dài quét về phía Tiêu Trần, thần sắc thoáng qua một tia không vui. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia cười lạnh tiến lên phía trước nói. Ha ha, ta vậy mà không biết tại bên trong Long Thành này, còn có nhân vật dám không đem quy củ Long Ngâm Các coi ra gì. Minh thiếu, nữ tử đầm dài hô một câu, giống như đang nhắc nhở hắn không nên sằng bậy. Thanh niên áo trắng vừa quay đầu hướng nữ tử váy dài cười nói. Mục tiểu thư. Người này vô lễ như thế, nên giáo huấn, chớ có làm hỏng quy củ Long Ngâm Các, lần này liền để ta làm thay, như thế nào? Nữ tử váy dài hơi hơi chần chờ, lại lần nữa liếc Tiêu Trần một cái, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy, Tiêu Trần tự tiện xông vào Long Ngâm Các phá hư quy củ, để cho Tằng Minh đem hắn đuổi ra ngoài cũng tốt. Thấy Mục Tư Tư không phản đối, Tằng Minh cũng sẽ không có cố kỵ. Cười lạnh nhìn về hướng Tiêu Trần, chộp tới bả vai Tiêu Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu, chúng ta trò chuyện một chút, nói được nửa câu. Chợt thấy Tiêu Trần một mực im lặng không lên tiếng giơ tay lên đánh một trường. Bành, thân thể cao to của Tằng Minh nhất thời giống như đạn pháo bay ra ngoài, đập vào vách tường Long Ngâm Các, bay đến bên ngoài đường. Một màn hoảng sợ, Mục Tư Tư cùng hai thiếu nữ kia đều là khiếp sợ há to miệng. Thực lực Tằng Minh cũng không yếu, đạt tới tiên thiên chi cảnh, lại bị thiếu niên trước mắt này dùng một trường vỗ bay, liền vách tường đều đập xuyên qua. Tiêu Trần không để ý tới sống chết của Tằng Minh, nhìn đến Mục Tư Tư, nhàn nhạt nói. Ngươi là người chủ sự Long Ngâm Các, ta, Mục Tư Tư trở lại bình thường, lập tức đổi một bộ thần thái khách khí nói. Các chủ chúng ta không có ở đây, ta tạm thời cũng có thể xem như người chủ sự, xin hỏi công tử có chuyện gì không? Người có nghe nói qua cái người Hoàng Phủ Minh này? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Đương nhiên nghe qua, Hoàng Phủ Minh là một trong sáu gã chân võ cảnh đại tông sư hiện thời. Thiên hạ có ai chưa từng nghe qua? Ngục Tư Tư trả lời theo bản năng. Tiêu Trần lắc đầu nói, ý ta là, hắn có ở Long Ngâm các ngươi hay không? A, à, Ngục Tư Tư kinh sợ ngốc nói, công tử, ngươi nói đùa sao, hoàng phủ tiền bối làm sao có thể ở Long Ngâm các chúng ta? Tiêu Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Ngục Tư Tư, nếu mà Ngục Tư Tư nói dối, hắn có thể cảm giác được. Nhưng thần sắc Ngục Tư Tư phản ứng tất cả đều bình thường, không giống như đang nói láo. Nói cách khác, nàng thật không biết Hoàng Phủ Minh tại Long Ngâm Các. Tin tức Dịch Kế Hùng tiết lộ trước khi chết, sẽ không có giả. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, Hoàng Phủ Minh khẳng định tại Long Ngâm Các là không thể nghi ngờ, chỉ là Ngục Tư Tư cũng không biết mà thôi. Dù sao Hoàng Phủ Minh ẩn cư tại Long Thành, đổi cái tên, đổi một cái thân phận thì có gì, rất bình thường. Các chủ các ngươi đâu? Tiêu Trần lại hỏi, các chủ có chuyện đi ra ngoài. Ngục Tư Tư trả lời, lúc nào có thể trở về? Đây, ta không rõ, thường thường các chủ chúng ta đi du ngoạn, có đôi khi một tháng đều không thấy được một lần. Ngục Tư Tư vừa nói, lại ngừng một chút nói, nhưng lần này, chậm nhất là một tuần lễ liền sẽ trở lại, bởi vì một tuần lễ sau công tử nhà họ Niếp cùng tiểu thư Hàn gia đính hôn. Tình cảnh này, các chủ chúng ta sẽ không vắng mặt. Một tuần lễ, Tiêu Trần không hài lòng lắm với thời gian này, quá lâu. Nhưng nhất thời cũng không có biện pháp nào khác để tìm ra Hoàng Phủ Minh, chỉ có thể chờ một chút. Nếu mà các chủ các ngươi sớm trở về, mong đi Nhạc gia thông báo một tiếng. Nhạc gia, nội tâm Ngục Tư Tư thoáng qua vẻ nghi hoặc, lẽ nào Tiêu Trần cùng Nhạc gia có liên quan? Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn bất động thanh sắc, nói. Công tử yên tâm, nếu các chủ trở về, ta sẽ phái người đi bẩm báo. Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái. Liền xoay người ly khai. Lần này không có thu hoạch gì, làm hắn có chút thất vọng. Tiểu thư, ngươi nói hắn sẽ là người nào, lúc nào Long Thành có một cái thiếu niên cao thủ lợi hại như vậy. Tiêu Trần vừa đi, hai tên thiếu nữ liền không kịp chờ đợi mà thảo luận. Long Thành không phải là không có thiên tài, chỉ là những thiên tài kia, các nàng cơ bản đều biết, nhưng Tiêu Trần cũng rất xa lạ. Ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định có quan hệ cùng Nhạc gia. Nhất định phải tra một chút. Vẻ mặt Ngục Tư Tư ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tiêu Trần tiện tay đánh bay Tằng Minh, thực lực quá mức kinh người, sợ rằng ít nhất đạt tới chân nguyên cảnh. Một cái thiếu niên chưa đầy 20 tuổi nắm giữ thực lực chân nguyên cảnh, làm sao có thể vô danh bừa bãi. Vừa rồi quên hỏi tên hắn rồi. Ngục Tư Tư thở dài yếu ớt, hình như cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức, nàng lại hướng hai thiếu nữ nói, các ngươi đi xem Tằng Minh một chút, có phải còn ở phía dưới hay không? Làm sao có thể vẫn còn ở đó? Tằng Minh đã bị một kích kia, cũng không chết nổi, nhưng khẳng định trọng thương, hơn nữa khẳng định đã chạy trốn. Hai thiếu nữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời mà đi ra bên ngoài, tra xét tình huống. Kỳ thực Tiêu Trần động thủ đánh Tằng Minh, trong lòng các nàng còn thật cao hứng. Tên con em nhà giàu này, một mực mặt dày mày dạn quấn quýt lấy tiểu thư, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Chỉ là Tằng gia tại Long Thành có thế lực quá lớn, Long Ngâm Các cũng không muốn đắc tội, một mực chỉ có thể chiều theo hắn. Một cái tát của Tiêu Trần, quá hả giận, dịch không đê, cách chương.